ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, một con rồng dục ấu viện. Thẩm Miên một tay chống liệu lý đài. Cúi đầu, trong đầu một đoàn loạn mã. Phản ánh ở biểu tình thượng chính là vẻ mặt đờ đẫn, hắn không có trước mặt mọi người xuất quỹ kinh. Nghiệm, hiện tại học tập tới kịp sao? Không đúng, hắn là O, không có quầy nhưng ra, Hạ Tỉnh đứng ở cửa. Cảm giác mau bị thân cha thân mụ hố chết, hắn cùng Thẩm Miên hai lựa chọn không công khai. Cùng điệu thấp xử sự không có gì quan hệ. Đơn thuần chỉ cảm thấy chính mình sự tình trong nhà. Thật sự không cần thiết cầm đi làm mặt khác long tộc đề tài câu chuyện, Hạ Dịch phát hiện tẻ ngắt. Dạo bước đi đến phòng bếp trước, duỗi đầu muốn nhìn một chút tình huống. Kết quả bị lão bà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lại đem đầu lùi về đi. Làm bộ vừa rồi nói chuyện chính là Hạ Tỉnh, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ngoặc kép, ngươi đừng tưởng rằng ngươi xem một cái liền lùi về đi chúng ta liền nhận không ra ngươi. Hạ Dịch cùng Lục Huyền Chi khuôn mặt khác sâu khác ở rất nhiều long tộc dân chúng trong đầu. Hai vị này hôn lễ thời điểm, càng là vô số tình lữ hâm mộ đối tượng. Cho nên Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận long tộc người xem kỳ thật đều nhận ra Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch. Bọn họ nghi hoặc chính là Hoàng đế Bệ Hạ cùng thân Vương Điện Hạ vì cái gì không ở Phi Vân Thành. Viện trưởng ở Phi Vân Thành nội phát sóng trực tiếp quá. Này bọn họ cũng đều biết cũng thực lý giải. Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng viện trưởng là bạn tốt sao? Long thần tiết cùng nhau quá thực bình thường. Rốt cuộc viện trưởng muốn mang long nhãi con. Không có biện pháp trở về, nhưng là Hoàng đế Bệ Hạ cùng thân Vương Điện Hạ chạy tới dục ấu viện liền. Rất kỳ quái hảo đi. Tưởng Hoàng Thái Tử Điện Hạ có thể đem Điện Hạ kêu trở về. Nếu là tới xem viện trưởng, kia cũng nói không thông. Từ từ, lại nói tiếp Điện Hạ quanh năm suốt tháng đều đãi ở dục ấu viện bản thân liền rất kỳ quái bằng hữu. Bình thường sẽ suốt ngay dính ở một khối. Bằng hữu bình thường còn sẽ hỗ trợ rửa chén mang nhãi con đi học không tiền lương. Hoàng đế Bệ Hạ cùng thân Vương Điện Hạ sẽ tới bằng hữu bình thường trong nhà ở. Kia nếu viện trưởng cùng Điện Hạ là tình lữ quan hệ đâu liền rất nói được thông, cho nên Hoàng đế Bệ Hạ nói giấy hôn thú, chẳng lẽ là phòng bếp cửa Lục Huyền Chi ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Nhưng là cảm giác được Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh xấu hổ. Nàng ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn đến trí não thời điểm mới phản ứng lại đây Thẩm Miên khả năng ở phát sóng trực tiếp Lục Huyền Chi, ngoặc kép, thân Vương Điện Hạ vội vàng hòa giải. Ta liền vẫn luôn thực thích Miên Miên. Hơn nữa không thấy được tiểu long nhãi con ta cũng rất muốn. Cho nên đến xem Thẩm Miên cùng long nhãi con. Nga, còn có Hạ Tỉnh, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, hắn chính là cái phụ kiện, Hạ Dịch đoán được Thẩm Miên ở phát sóng trực tiếp. Vội vàng thăm dò tiến phòng bếp cấp lão bà vai diễn phụ. Mở miệng, đúng đúng đúng, là bạn tốt, cảm tình thực hào, ngày thường đều trụ cùng nhau. Chúng ta lúc này cũng là đến xem hai đứa nhỏ, phòng phát sóng trực tiếp một cái làn đạn thổi qua đi. Toàn, càng nói càng khả nghi. Hạ Tỉnh, ngoặc kép, càng nói như vậy, càng làm người xem hoài nghi đi. Hơn nữa Hạ Tỉnh cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn cùng Thẩm Miên ý tưởng giống nhau. Bất mãn thế giới tiên dương. Nhưng nếu là ai hỏi tới, cũng không hàm hồ này từ, Hạ Dịch chỉ phụ trách lấy lòng lão bà. Đến nỗi cục diện rối rắm đều ném cho nhi tử thu thập. Ngắm mắt Hạ Tỉnh, thực bình tĩnh mà lùi về đi. Là bằng hữu, Thẩm Miên một tay ấn ở trí não rời khỏi phát sóng trực tiếp ấn phím thượng. Kết hôn cái loại này, làn đạn. Hoàng Thái Tử viện trưởng. Ta nickname, ta chỉ là tùy tiện lấy a. Say mê với ngươi. A ta nổ tung tới. 15 nguyệt. Phía chính phủ thừa nhận. Kết hôn ô. Ta thích nhất một đôi a là thật sự. Ta điên rồi. Mặt đông trời mưa. Hôm nay cũng quá ma huyễn, ta thích nhất tiểu cô nương ra một quyển đặc biệt được hoan nghênh thư. Ta trộm thích một đôi cư nhiên là lãnh chứng hợp pháp bạn lữ. Hoàng thái tử viện trưởng, hơi thở mong manh, xin hỏi viện trưởng còn có cái gì tin tức không nói cho chúng ta biết sao? Cùng nhau nói đi. Thẩm Miên đối mặt lăn thành một mảnh làn đạn. Một phủng việc vặt vãnh tranh minh họa là ngôn đàm họa thứ 7 quân đoàn siêu thần. Kiến nghị tiểu tinh phỉ viết thư. Ngôn đàm hội họa. Lộ Nguyên Nguyên mang hóa. Rai phụ trách bìa mặt người mẫu. Dục Ấu Viện một con rồng phục vụ. Người đáng giá có được. Tử vong ánh sáng. Chúng ta Tiệp An đâu? Hôm nay giọng nói đau sao? Tiệp An lắp ráp người máy phụ trách giao hàng. Đông Nam. Khải Minh Dục Ấu Viện. Người trong tưởng tượng tiểu long nhãi con. Chúng ta đều có. Tiểu rào che bái. Đáng yêu nhóm. Kiến nghị đem Dục Ấu Viện siêu thần đánh ra tới. Đem viện trưởng siêu thần soát mãn. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Tùy các ngươi cao hứng đi. Tác giả có lời muốn nói. Viện trưởng. Dần dần trầm mặc. Hết chương.